Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Lý Gia tính kế, đạt lỗ, người xác định còn muốn tiếp tục. Sân thi đấu chủ quản nhìn về phía đạt lỗ, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên, đạt lỗ trên mặt không chút do dự, hắn sớm thì quyết định, cho dù chết, cũng nhất định muốn quang vinh chết đi. Đời này không thể trở thành một người tu luyện người, là hắn tiếc nuối lớn nhất, nhưng hắn từ nhỏ thì có ý chí chiến đấu bất khuất cùng chiến ý. Cũng là bởi vì hắn bất khuất, mới có thể trở thành đạt lỗ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Muốn hắn không đánh mà lui, còn không bằng trực tiếp cho hắn một đao, lấy mệnh của hắn, đạt lỗ, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Bình thường tới nói, Cấp 30 thủ yêu, cho dù không có công kích tính, nó phòng ngự lực cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện phá mất. Không có 1.300 trở lên chiến lực giá trị. Sợ không cách nào thương tới thủ yêu mảy may, mà lại quy tắc tranh tài ngươi vô cùng rõ ràng. Nếu là ngươi không cách nào giết chết 3 con trở lên số lượng thủ yêu, thì không có cách nào thẳng tiến vòng thứ 4. Tin tưởng lấy Tô Phi thực lực, muốn giết chết 3 con thủ yêu cũng không phải là việc khó gì. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, ngươi liền xem như đem hết toàn lực giết chết 3 con thủ yêu. Đến vòng thứ 4, ngươi cũng nhất định phải ít nhất giết chết 1 con thiên ma. Nếu không, ngươi cũng giống vậy lấy không được bài danh khen thưởng, mà thiên ma là cấp 40 dị thú. Tuy nhiên trong sân đấu thiên ma không có lĩnh ngộ công pháp, nhưng thiên ma bẩm sinh cũng là công và thủ gồm nhiều mặt ma vật, tính nguy hiểm cực cao. Cho nên, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Sân thi đấu chủ quản chưa bao giờ có kiên nhẫn, có thể thấy được hắn đối đạt lỗ cũng là tương đương quý tài. Không dùng cân nhắc, tiếp tục. Đạt lỗ không có bị sân thi đấu chủ quản lời nói này dọa lùi. Ánh mắt y nguyên vô cùng kiên định. Tô Phi ngồi ở một bên, trên mặt cũng là tràn đầy khâm phục. Loảng xoàng, sân thi đấu lồng giam cửa lớn lại một lần mở ra. Đạt lỗ nâng lên trọng đao đứng dậy, đem bên hông ghi điểm bài ném về phía thủ vệ. Lần này thì đánh một con đi. Sân thi đấu chủ quản hỏi ý kiến hỏi một câu, như thế cũng coi là biểu đạt đối đạt lỗ tôn trọng. Không, ta muốn hai cái. Đạt lỗ nói ra lời này, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra à? Một cái không thể tu luyện cổ võ giả, dám duy nhất một lần khiêu chiến hai cái cấp 30 thủ yêu. Hoặc là hắn là điên rồi, hoặc là cũng là thực lực của hắn tại cổ võ giả bên trong đã đạt đến tương đương kinh khủng cảnh giới. Ngươi chắc chắn chứ? Hai cái cũng không tốt đánh. Sân thi đấu chủ quản đều hoài nghi mình nghe lầm. Xác định, đạt lỗ lần nữa biểu đạt hắn kiên định. Vậy thì tốt, cho hắn hai cái. Sân thi đấu chủ yếu bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía người phía dưới hô. Vâng, xa xa nghe được hồi âm. Không bao lâu, ngoài trăm thước một cái khác phiến cửa sắt, loảng xoảng, một tiếng mở ra. TTT, lần này, không tiếp tục nghe được đinh tai nhức óc thú kêu thanh âm. Bên tai truyền đến một trận như là đại xà bò sát thanh âm huyên náo. Cái đó là, vậy mà thật là hai cái cây. Tô Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ yêu. Trên mặt không nói ra được chấn kinh, hai cái cây xuyên qua cửa sắt, động tác chậm chạp di động đến sân thi đấu lồng giam trung gian. Phân biệt đứng thẳng, cùng đạt lỗ hình thành thế rằng co. Cẩn thận đi xem, thụ yêu rễ cây dài đến rất giống nhân loại hai chân. Còn có rất thô ráp bàn chân, mà xanh mơn mờn nhánh cây cũng có rất hình tượng hai tay. Nhìn qua tráng kiện mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, cây này yêu trụ cột phía trên còn có một chương cực kỳ hình tượng mặt người. nhìn qua có phần có một ít cổ quái. Đến mức độ cao, cái này hai cái cây thật không cao, nhìn qua cũng không vượt qua 1 mét. Bất quá, cái này hai cái cây thể tích nhưng cũng không nhỏ. Thân cây đường kính cần phải có 2 mét. Xem toàn thể đi lên, rất thấp nhưng lại rất chắc nịch. Tô Phi trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này hai cái cây nên dùng loại nào tư thái chống cự Đạt Lỗ công kích. Đạt Lỗ, Đạt Lỗ, Đạt Lỗ, ngoặc kép chấm chấm, Đạt Lỗ còn không có động thủ. Sân thi đấu xung quanh quý tộc trên khán đài vang lên lần nữa một trận làm cho người hưng phấn hò hét thanh âm. Ông nghe được khán giả hò hét, Đạt Lỗ cũng không chậm trễ, vung lên trọng đao lạnh lùng huy động, thân thể như đạn pháo vọt mạnh phía bên trái tay phương hướng thủ yêu. TTT, thủ yêu phản ứng rất nhanh. Đạt Lỗ vừa mới xuất thủ, không đợi hắn tới gần thụ yêu 3 mét phạm vi bên trong, thụ yêu thân thể đột nhiên lóe lên, chính là thoáng hiện đến Đạt Lỗ sau lưng 15 mét có hơn. Cái này, thấy cảnh này, Tô Phi lần nữa chấn kinh. Trong sân đấu cấp 30 thụ yêu mặc dù không có công kích, nhưng lại có rất cao né tránh năng lực. Xem ra Đạt Lỗ muốn giết chết trên trận hai cái cấp 30 thụ yêu, sợ là muốn phí chút công phu. Kính trai một mực không nói gì, tay của hắn nhấn tại bên hông ấm nước phía trên, liền sợ Tô Phi đột nhiên hỏi hắn muốn nước uống. Có thể có lúc cũng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Phi đột nhiên xoay mặt nhìn về phía hắn, sư huynh, nước đưa cho ta uống một ngụm. A, kính trai tặng hắn một cái, không có ý tứ a. Vừa mới nước bị ta uống xong, ta hiện tại ra ngoài giúp ngươi múc nước. Không cần. Đang lúc kính trai đứng dậy muốn đi, sân thi đấu chủ quản đột nhiên đi tới, đem nước của hắn ấm đưa cho Tô Phi, thân mật mà nói, uống ta đi. Cái này, Tô Phi suy đoán, sân thi đấu chủ quản chi cho nên sẽ có lớn như thế thái độ biến hóa. Có thể là bởi vì người Lý gia trước đó cho hắn chào hỏi. Sau đó, Tô Phi cũng không khách khí, đứng dậy tiếp nhận ấm nước. Vừa mới nhận lấy liền phát hiện vấn đề. Nước trong bình lại là màu đen, chẳng lẽ là hạ nhất mẫu thiên tử độc? Nếu như hắn uống xong, thể nội có thể sẽ dựng dục ra độc mẫu, hậu quả khó mà lường được. Như thế, hắn càng thêm xác định, đây hết thảy tất nhiên lại là người Lý gia bố trí cục diện. Các loại trong cơ thể hắn trúng độc, người Lý gia lại phái người đi ra giải độc. Đến lúc đó, hắn xuất phát từ cảm kích, chính là quyết định gia nhập Lý gia. Ha ha, Tô Phi trong lòng âm thầm sinh cười. Người Lý gia bản tính đánh thật là đầy đủ cẩn thận. Chỉ tiếc, bọn họ có thể coi là tính người là Tô Phi. Lần này tất nhiên là muốn tính sai. Tô Phi đắp lên nắp bầu nước, y nguyên trả lại cho sân thi đấu chủ quản. A, làm sao không uống a? Sân thi đấu chủ quản vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Tô Phi cử động. Không nghĩ tới Tô Phi vậy mà không có trúng tính. Ta đột nhiên lại hết khát rồi. Nói, Tô Phi xoay mặt nhìn về phía kính trai. Nhìn kính trai bờ môi khô cạn, thậm chí còn rách ra. Căn bản không giống như là vừa mới uống sạch nghiêm chỉnh nước trong bầu dáng vẻ. Xem ra, Tử Ngọ cung hẳn là cũng không có nước uống. Hồi tưởng lại Lý Viêm tại Tử Ngọ Hà bên trong hạ độc, cũng đi qua tốt vài ngày. Hiện tại, hậu quả này rốt cục bắt đầu thể hiện ra. Tô Phi, ngươi vẫn là uống chút đi. Đợi lát nữa thì muốn lên sàn so tài. Không uống nước sao có thể có sức lực a? Sân thi đấu chủ quản Tiếu Lý Tàng Đao tiếp tục thuyết phục. Tô Phi ngược lại là rất bình tĩnh, bất động thanh sắc. Quay người ngồi trở lại đến trên ghế, đa tạ chủ quản đại nhân quan tâm, bất quá ta hiện tại thật không khát. Nói xong, còn một mặt cự tuyệt hướng về phía sân thi đấu chủ quản ôm quyền. sân thi đấu chủ quản cũng không phải không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn ra Tô Phi đã có phát giác, liền cũng không dám lại nhiều khuyên. Thức thời đi tới một bên đi. Lúc này, lại nhìn sân thi đấu lồng giam bên trong Đạt Lỗ. Đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua chỉnh một chút 5 phút đồng hồ. Đạt Lỗ cho nên ngay cả một con thụ yêu cũng không giết được. Cũng không biết, hắn có thể hay không thuận lợi vượt qua kiểm tra. Canh thứ hai tương đương. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.